tập đoàn tài chính Rockefeller vốn là một trong 10 tập đoàn tài chính của Mỹ cũng bị tập đoàn tài chính Morgan vượt qua hết. Về phần tại sao đột nhiên bị vượt qua, Lục Thiếu Hoa không thể nào biết được. Tuy nhiên có một điểm Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định, đó chính là nhất định tập đoàn tài chính Rockefeller gọi qua sự đau khổ của tập đoàn tài chính Morgan. Tuy nhiên dựa vào Rockefeller 9 tuổi lão này không thể nào không tiếc ngàn dặm đến Hồng Ca. To, nơ, gơm, gặp hắn, cũng không thể nào lúc nhắc đến tập đoàn tài chính Morgan. Cụ già 90 tuổi này vẻ mặt sẽ đầy sát khí. Kết quả chứng tỏ, tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn tài chính có thù hận. Còn về thù hận sâu như thế nào, kết thù như thế nào, Lục Thiếu Hoa không biết, hắn cũng không muốn biết. Cho nên kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mà. Lục Thiếu Hoa có thù với tập đoàn tài chính Morgan, chuyện này là chắc chắn. Mà tập đoàn tài chính Rockefeller cũng có thù với tập đoàn tài chính Rockefeller. Vậy thì quan hệ của Lục Thiếu Hoa và tập đoàn tài chính Rockefeller kẻ thù của kẻ thù, chỉ có điều tuy rằng Lục Thiếu Hoa lấy thân phận của bạn đối đãi với tập đoàn tài chính Rockefeller, hắn quả không ngốc. Lấy địa vị của tập đoàn tài chính Rockefeller trên thương trường lăn lộn cả đời người, làm một chuyện không thể nào không có mục đích. Mà mục đích của Rockefeller, ít nhiều Lục Thiếu Hoa cũng đoán ra được một chút rồi. Đơn giản chính là muốn nhân cơ hội này chấn hưng tập đoàn tài chính Rockefeller của bọn họ, để tập đoàn tài chính Rockefeller của bọn họ trở lại đỉnh cao một lần nữa. Lục Thiếu Hoa không sao cả, dù sao hắn đều phải tấn công tập đoàn tài chính Morgan. Nhưng mà hiện tại tập đoàn tài chính Rockefeller đưa lên của rồi, có thể được cái lợi, Lục Thiếu Hoa sao có thể bỏ qua. Vì thế Lục Thiếu Hoa há mồm liền muốn lợi ích, xem nhân vật truyền kỳ này có thể cho hắn cái gì. Dầu mỏ, tôi có thể để công ty xăng dầu của tôi hợp tác với xăng dầu Phượng Hoàng, hai bên chiếm 50% chỉ số định mức, cùng phát triển, mang công ty xăng dầu ra toàn cầu. Ông Rockefeller tung ra một cách lợi ích. Sau khi nói xong, mắt liếc nhìn Lục Thiếu Hoa, đợi phản ứng của người sau. Đây đúng là một sự hấp dẫn lớn. Dựa vào tập đoàn tài chính Rockefeller của bọn họ trên lĩnh vực dầu mỏ mà làm. Nếu như dầu mỏ Phượng Hoàng có thể hợp tác cùng bọn họ, mà mỗi người chiếm 50%, hai bên cùng đầu tư, cùng phát triển, vậy thì chắc chắn sẽ xuất hiện một công ty lớn nhất toàn cầu. Tầm quan trọng của dầu mỏ không cần phải nghi ngờ. Trước khi chưa có nguồn tài nguyên mới xuất hiện, chắc chắn dầu mỏ là của cải nhiều không đếm hết. Nhưng mà ông Rockefeller lại không hiểu Lục Thiếu Hoa, cũng không hiểu rõ công ty xăng dầu của Phượng Hoàng. Công ty dầu mỏ của Phượng Hoàng, của tập đoàn Phượng Hoàng, chẳng qua chỉ là một công ty vỏ ngoài mà thôi. Nhưng đó là do Lục Thiếu Hoa có ý làm ra. Nếu như Lục Thiếu Hoa muốn chen chân sớm một chút vào lĩnh vực dầu mỏ, e rằng công ty xăng dầu của Phượng Hoàng chính là công ty xăng dầu lớn nhất toàn cầu rồi. Không cần nghi ngờ thực lực của Lục Thiếu Hoa nữa, chỉ từ căn cứ hổ gầm trong kho tàng ở trong núi sâu đã có thể lấy được đáp án rồi. Ở đó chứa đựng vô số dầu thô. Nếu như Lục Thiếu Hoa lấy ra, để công ty xăng dầu của Phượng Hoàng nhảy thành công ty xăng dầu lớn nhất lại không phải là giấc mộng. Cho nên ông Rockefeller tung ra lời này chắc chắn rất có lực hấp dẫn. Nhưng đó là đối với người khác mà thôi. Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, không có bất kỳ lực hấp dẫn gì cả. Đặt trước mặt Lục Thiếu Hoa, có thể sánh vai với Lục Thiếu Hoa chỉ có một tập đoàn tài chính. Không, nói chính xác hơn hẳn là một gia tộc. Một gia tộc lớn và thần bí, gia tộc Vô Chim. Gia tộc này mới chính là người điều khiển. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có bất kỳ một ai biết trong tay bọn họ nắm giữ bao nhiêu dầu mỏ, nắm giữ bao nhiêu của cải. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó chính là bọn họ nắm giữ của cải không thể so sánh với Lục Thiếu Hoa. Nắm giữ dầu mỏ cũng không như Lục Thiếu Hoa. Cho nên gia tộc Vô Chim so sánh với tập đoàn tài chính Rockefeller, đó thật sự là đại vu gặp tiểu vu. Mục tiêu của Lục Thiếu Hoa là có thể sánh vai với gia tộc Vô Chinh, thậm chí là vượt bọn họ. Có chí hướng lớn xa như vậy, Lục Thiếu Hoa làm sao có thể để mắt đến một tập đoàn tài chính vô ghe phe lơ nhỏ nhoi chứ? Lại nói tiếp, cho dù là tập đoàn tài chính vô ghe phe lơ hay là tập đoàn tài chính mọt gân, bọn họ đều có mối quan hệ rất lớn đối với gia tộc Vô Chinh. Nghe đồn, sau chiến tranh thế giới thứ hai không lâu, gia tộc Vô Chinh đã bị thiệt hại nặng nề, tập đoàn thương nghiệp của gia tộc sụp đổ. Và thành tựu của tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn tài chính Morgan tách rời ra. Lúc này mới có hai tập đoàn tài chính của Mỹ hiện giờ. Đương nhiên rồi, đó chỉ là đồn đại, còn có phải là thật hao không? Lục Thiếu Hoa không thể hiểu hết. Tuy nhiên chuyện đó đã không quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng là theo như Lục Thiếu Hoa thấy, tập đoàn tài chính Rockefeller cái gì cũng không phải, là pháp đề ra điều kiện trước mặt hắn. No, mỗi bên chiếm 50% đối với tôi mà nói không có lực hấp dẫn. Nếu như tập đoàn tài chính Rockefeller của các ngươi có thể từ bỏ khối dầu mỏ này, do tôi tiếp nhận toàn diện, và các ngươi chuyển hướng sang ngành tài chính, tôi lại có thể cân nhắc việc đáp ứng các ngươi. Lục Thiếu Hoa rõ ràng đến một con sư tử mở rộng miệng. Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, sư tử mở to miệng không có cái gì là không tốt cả. Suy cho cùng, Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ nghĩ đến việc góp vốn công ty dầu mỏ 50% cùng tập đoàn tài chính Rockefeller. Cho nên, lại không bằng sư tử mở to miệng dọa ngoạm tập đoàn tài chính Rockefeller. Tất nhiên rồi, nếu như lão Rockefeller có thể đáp ứng được điều kiện này của Lục Thiếu Hoa, vậy thì Lục Thiếu Hoa lại kiếm được rất nhiều tiền rồi. Bởi vì tiếp nhận dầu mỏ của tập đoàn tài chính Rockefeller này có kế hoạch trợ giúp cuối cùng đối với Lục Thiếu Hoa. Rất rõ ràng, lão Rockefeller bị hứng thú của Lục Thiếu Hoa dọa rồi. Hắn không ngờ đến Lục Thiếu Hoa mở mồm chính là cả ngành dầu mỏ của bọn họ. Điều này làm cho lão Rockefeller thực sự không chấp nhận được. Đó là ngành của nhà hắn. Lão Rockefeller ít nhiều có chút cảm tình với dầu mỏ. Hơn nữa ngành dầu mỏ là ngành rất kiếm tiền. Thử hỏi lão Rockefeller làm sao có thể từ bỏ chứ? Không, tôi hôm nay mang thành ý đến Hồng Ca. Không phải là đến đùa với anh. Vẻ mặt lão Rockefeller có một chút không tự nhiên, mơ hồ có xu thế giận, nhưng mà vẫn được hắn khống chế tốt, vẫn bình tĩnh hóa nhã như cũ nói: "Ngài Rockefeller, tôi không có tâm tư nói đùa với các ông. Tôi nói như vậy hoàn toàn có lý do của tôi. Tuy rằng ngành dầu mỏ kiếm tiền, nhưng trên thế giới này ngành kiếm tiền nhất là lại không phải là dầu mỏ, mà là ngành tài chính." Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa ngừng lại một chút, thoáng nhìn qua lão Rockefeller. Lúc thấy người sau không có phản ứng quá lớn, Lục Thiếu Hoa mới nói tiếp: "Ngài xem tập đoàn tài chính Morgan, bọn họ không chen chân vào ngành dầu mỏ, nhưng bọn họ lại vẫn vượt qua các ông. Điều này là vì sao? Bởi vì bọn họ kiếm được tiền, vượt các ngươi rồi." "Được rồi, ông Rockefeller không cần phản bác, những điều tôi nói đều là sự thật." Lời của Lục Thiếu Hoa có thể nói là không nể mặt một chút nào. Nói lão Rockefeller càng ngày càng không khống chế nổi tình cảm. Lúc lời nói của Lục Thiếu Hoa nói được một nửa, lão Rockefeller liền muốn chen miệng vào, nhưng vẫn bị Lục Thiếu Hoa cản trở. Không thể không nói, tất cả những lời Lục Thiếu Hoa nói đều là sự thật. Tập đoàn tài chính Morgan chính là dựa vào ngành tài chính, và dùng thời gian ngắn ngủi 10 năm liền vượt tập đoàn tài chính Rockefeller của bọn họ rồi. Đây là điều lão Rockefeller không có cách nào phủ nhận được. Nhưng cần phải khiến lão Rockefeller rút lui khỏi ngành dầu mỏ này, hắn thật sự là hơi không bỏ. Hơn nữa hắn không biết có thể làm cho tập đoàn tài chính Morgan suy sụp hay không. Nếu như không có cách nào làm đổ mà bọn họ lại rút lui khỏi lĩnh vực dầu mỏ, vậy không phải bị kẹt ở giữa không lên không xuống. cực kỳ xấu hổ. Nhưng mà đồng thời lão Rockefeller cũng hiểu rõ, dựa vào hình thức phát triển hiện tại của tập đoàn tài chính Rockefeller của bọn họ, vĩnh viễn không có cách nào tiến thêm một bước nữa. Có lúc không chỉ không thể tiến bước, sẽ không rút lui. Cho nên trong lúc này, ông Rockefeller do dự rồi. Do dự là nhận lời đề nghị của Lục Thiếu Hoa hay không, rút khỏi lĩnh vực dầu mỏ, tận sức với ngành tài chính, để tập đoàn tài chính Rockefeller của bọn họ có thể tiến thêm một bước nữa. Lịch sử phát triển của tập đoàn tài chính Morgan lão Rockefeller không quá rõ. Bọn họ chính là dựa vào gia nghiệp tài chính. Hơn nữa là một khi thay đổi không thể sửa chữa, tốc độ cực nhanh làm cho người ta khó có thể tin được. Tập đoàn tài chính Morgan có thể, tập đoàn tài chính Rockefeller của bọn họ tại sao lại không được? Nhất định vứt bỏ mới là có lợi với tập đoàn tài chính Rockefeller ở giai đoạn này. Anh có dám đảm bảo đánh tập đoàn tài chính Morgan sụp đổ không? Ông Rockefeller không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa không mở miệng, mắt cũng nháy nháy nhìn chằm chằm lão Rockefeller, trên mặt mang theo ý cười. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói: trong một khoảng thời gian ngắn không có cách đánh đổ tập đoàn tài chính Morgan. Dù sao bọn họ đã cắm rễ quá sâu rồi. Nhưng mà từ hình hiện tại mà xem, nếu như hai nhà chúng ta liên hợp lại, ít nhất có thể khiến tập đoàn tài chính Morgan rút lui vài bước, và tập đoàn tài chính Rockefeller của các ông liền có thể thuận thế mà lên, thay thế tập đoàn tài chính Morgan, trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất của Mỹ. Đồng thời cũng có thể nhân cơ hội xưng bá ngành tài chính. Lục Thiếu Hoa tung ra từng hấp dẫn một. Đầu tiên để tập đoàn tài chính Morgan lùi vài bước, lại tiếp tục chính là có thể để Rockefeller xưng bá ngành tài chính, thay thế dầu sỏ ngành tài chính của tập đoàn tài chính Morgan, có thể tấn công đến kẻ thù. Không nghi ngờ gì là việc làm cho người ta cảm thấy vui sướng nhất. Mà thay thế địa vị của kẻ thù càng làm giàu có ý nghĩa lịch sử. Lục Thiếu Hoa chính là bắt trúng điểm này để mê hoặc lão Rockefeller, xem lão Rockefeller có thể chịu được sự mê hoặc hay không. Nếu lão Rockefeller không chịu được sự hấp dẫn, vậy thì Lục Thiếu Hoa liền thành công rồi. Hắn sẽ lấy cả ngành dầu mỏ của bọn họ từ tập đoàn tài chính Rockefeller. Nếu như lão Rockefeller chịu nổi sự hấp dẫn, vậy thì sự mê hoặc của Lục Thiếu Hoa liền thất bại rồi. Chỉ có điều đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, đã thất bại chính là đã thất bại, không sao cả. Dù sao Lục Thiếu Hoa sẽ không tổn thất. Có lẽ là bởi vì Lục Thiếu Hoa ôm trong lòng không sao cả, cho nên trên mặt của hắn liền viết lên ba chữ không sao cả, để ông Rockefeller nhìn thấy, chạm đến sâu vào tim ông Rockefeller. Tới giờ khắc này, ông Rockefeller mới ý thức được, người thanh niên khoảng 20 tuổi trước mắt không hề đơn giản. Đồng thời cũng hiểu được sự chênh lệch giữa tập đoàn tài chính Rockefeller của bọn họ và tập đoàn Phượng Hoàng. E rằng sự chênh lệch này không phải là đơn giản một hai điểm. Nhưng mà cho dù Lục Thiếu Hoa bày ra vẻ mặt như thế nào, đều khiến ông Rockefeller không rảnh để chú ý. Bây giờ hắn muốn nhất chính là có đáp ứng lời đề nghị của Lục Thiếu Hoa hay không. Đáp ứng, cự tuyệt, hai chọn một, không có sự lựa chọn thứ ba. Chương 923. Khi tiểu hồ ly gặp phải cáo già tập đoàn tài chính Rockefeller tìm đến cửa, muốn liên thủ cùng tập đoàn Phượng Hoàng, cùng lật đổ cả tập đoàn tài chính Morgan, Lục Thiếu Hoa cũng thể hiện rồi. Giai đoạn hiện tại lật đổ tập đoàn tài chính Morgan gần như là không thể, làm cho tập đoàn tài chính Morgan cảm thấy đau lại có khả năng. Nhưng muốn liên hợp cùng tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa liền đồng ý thôi. Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, cả tập đoàn tài chính Morgan là như vậy, cho dù không liên thủ cùng người khác, Lục Thiếu Hoa vẫn có thể lật đổ tập đoàn tài chính Morgan như cũ. Hiện tại tập đoàn tài chính Rockefeller tìm tới cửa cầu xin sự liên hợp, Lục Thiếu Hoa tự nhiên không ngại liên hợp cùng bọn họ. Chỉ là trước khi kết hợp, Lục Thiếu Hoa có điều kiện. Điều kiện này chính là Rockefeller phải để nhường đống dầu mỏ này, đem lĩnh vực kinh doanh này giao hết toàn bộ cho tập đoàn Phượng Hoàng. Ngược dòng về lịch sử của tập đoàn tài chính Rockefeller, bọn họ là lập nghiệp từ dầu mỏ. Bây giờ sản nghiệp kinh doanh chủ yếu của bọn họ cũng là ngành dầu mỏ. Có thể nói, ngành dầu mỏ chính là một trong những sản nghiệp trụ cột của tập đoàn tài chính Rockefeller. Cũng chỉ là một mà thôi. Rockefeller còn kinh doanh ngành tài chính, kết hợp với ngành dầu mỏ, tạo thành tập đoàn tài chính Rockefeller. So sánh với tập đoàn tài chính Morgan, Rockefeller lại nhiều hơn một ngành nghề lớn. Nhưng vì sao hơn một ngành nghề lớn quan trọng lại mang ra để đấu với tập đoàn tài chính Morgan? Vấn đề này rất đáng miệt mài theo đuổi. Trong thời gian này, tuy rằng nguyên nhân ở việc hạ độc thủ của tập đoàn tài chính Morgan, nhưng chẳng phải là vài năm gần đây nền kinh tế toàn cầu phát triển với tốc độ nhanh, ngành tài chính cũng phát triển theo, mà chủ kinh doanh tài chính là tập đoàn tài chính Morgan tự nhiên kiếm được một khoản lớn. Có thể nói, ngành tài chính là ngành rất kiếm. Nếu như làm việc thích đáng, lợi nhuận kiếm được không kém hơn so với ngành dầu mỏ. Điều này cũng là một trong những lý do chủ yếu vì sao tập đoàn tài chính Rockefeller không vượt qua được tập đoàn tài chính Morgan. Lão Rockefeller, người sáng lập nên tập đoàn tài chính Rockefeller này, gần như ý thức được ngành tài chính mang đến lợi nhuận rất lớn. Lúc tập đoàn tài chính Rockefeller của bọn họ cũng nên di rời trọng tâm rồi. Cho nên, lão Rockefeller muốn xử lý khẩn cấp tập đoàn tài chính Morgan. Trọng tâm của tập đoàn tài chính Rockefeller phải chuyển đến ngành tài chính. Gần như không có mối quan hệ quá lớn đối với tập đoàn tài chính Morgan. Nhưng mà, lão Rockefeller lại cứ muốn xử lý tập đoàn tài chính Morgan. Chuyện này lại là vì sao đây? Đừng quên, lão Rockefeller là người sáng lập nên tập đoàn tài chính Rockefeller. Tuy rằng năm nay ông ta đã 91 tuổi rồi, nhưng không phải nghi ngờ chỉ số thông minh của Hiệp hội Thương nghiệp của ông ta bởi vì sự tăng cao và hạ thấp của tuổi tác. Ngược lại, lão Rockefeller sống đến 91 tuổi là càng ngày càng thông minh rồi. Tiêu diệt tập đoàn tài chính Morgan, tập đoàn tài chính Rockefeller có thể được 3 cách lợi. Cách lợi thứ nhất chính là trả thù. Báo thù, tập đoàn tài chính Morgan của bọn họ đã từng hạ độc thủ đối với tập đoàn tài chính Rockefeller của bọn họ. Ra một ngụm ác khí đi. Về cách lợi thứ hai mà, đó chính là càng đơn giản rồi. Nếu như có thể tiêu diệt tập đoàn tài chính Morgan, tập đoàn tài chính Rockefeller liền hát con đường rồi. Thay thế tập đoàn tài chính Morgan, trở thành tập đoàn lớn thứ nhất của trong nước Mỹ. Tiếng tăm, đúng sai, lão Rockefeller chính là vì danh tiếng. Tuy rằng những thứ này nhìn có vẻ không đáng tiền, nhưng trên một số nơi, chiếm vị trí tập đoàn tài chính lớn thứ nhất vẫn có thể đạt được những cái lợi không tưởng tượng được. Trừ lần đó ra, tập đoàn tài chính Rockefeller có thể đạt được cái lợi thứ ba càng đơn giản rồi, lợi ích. Nếu như tiêu diệt tập đoàn tài chính Morgan, vậy thì sản nghiệp của tập đoàn tài chính Morgan sau khi sập tiệm sẽ đi con đường nào? Chỉ có thể bán phá giá với giá rẻ. Mà lúc này Rockefeller đang ra tay, liền có thể thuận lợi tiếp nhận sản nghiệp của tập đoàn tài chính Morgan rồi. Sản nghiệp này bao gồm ngành tài chính và vài cây trụ thực nghiệp dưới cờ tập đoàn tài chính Morgan ở bên trong. Tất nhiên rồi, lão Rockefeller cũng từng suy xét, nếu như liên thủ cùng tập đoàn Phượng Hoàng lật đổ tập đoàn tài chính Morgan, kết hợp thành một bên, chắc chắn tập đoàn Phượng Hoàng muốn chia đến một chút lợi ích mà. Nếu như, nói là nếu như hai nhà thực sự kết hợp thực sự đánh đổ được tập đoàn tài chính Morgan, vậy thì lão Rockefeller không ngại chia cho Lục Thiếu Hoa một chút lợi ích. Nói tương đối, tập đoàn Phượng Hoàng kinh doanh máy tính Phượng Hoàng, nhường công ty máy tính cho tập đoàn Phượng Hoàng, đây chắc chắn là một ngày hấp dẫn lớn và ít lợi. Chỉ là Rockefeller không ngờ đến là sở thích của Lục Thiếu Hoa xa hơn so với trong sức tưởng tượng của ông ta. Lục Thiếu Hoa mở miệng chính là sư tử mở rộng miệng. Muốn cả ngành dầu mỏ của tập đoàn tài chính Rockefeller của bọn họ. Cách này làm cho Rockefeller sớm có tâm lý chuẩn bị vẫn không thể kìm nổi sự hoảng hốt. Tuy nhiên, lão Rockefeller vẫn suy nghĩ qua, tính toán một chút được mất. Giống như lão Rockefeller tưởng tượng, ngành tài chính quả thực kiếm tiền hơn ngành dầu mỏ. Ít nhất nhìn từ giai đoạn hiện tại, ngành tài chính kiếm tiền nhất. Bây giờ lão Rockefeller lại tính toán khiến trọng tâm tập đoàn tài chính Rockefeller chuyển rời đến trong ngành tài chính. Lại nghĩ thay thế địa vị của tập đoàn tài chính mọt gân trên ngành tài chính. Gia tộc Rockefeller của bọn họ trả một chút chi phí cũng là điều nên làm. Cậu có cam đoan hai nhà kết hợp lại có thể làm sụp đổ cả tập đoàn tài chính mọt gân không? Lão Rockefeller hỏi. Lão Rockefeller không có đưa cho Lục Thiếu Hoa câu trả lời. Là đồng ý điều kiện Lục Thiếu Hoa đề ra hay không? Trái lại là hỏi Lục Thiếu Hoa có thể đánh đổ cả tập đoàn tài chính mọt gân không? Không nghĩ cũng biết. Trong lòng lão Rockefeller đã có quyết định rồi. Lục Thiếu Hoa cũng không ngốc. Lời lão Rockefeller đều nói đến phần này. Nếu như hắn vẫn không hiểu lão Rockefeller nghĩ như thế nào, vậy thì Lục Thiếu Hoa có thể mua miếng đậu phụ trực tiếp đâm chết là xong. Không, tôi không nói có thể đánh đổ cả tập đoàn tài chính mọt gân. Nhưng mà tôi lại có thể để tập đoàn tài chính Rockefeller của các ông thay thế địa vị của tập đoàn tài chính mọt gân. Đây không phải là điều ông muốn hay sao? Ông Rockefeller. Lục Thiếu Hoa mang theo ý cười hỏi lại. Rất rõ ràng, lời nói của Lục Thiếu Hoa chứng mục tiêu trong lòng của lão Rockefeller. Tập đoàn tài chính Rockefeller của bọn họ thực sự muốn thay thế địa vị của tập đoàn tài chính mọt gân. Cho nên lúc nghe được phản ứng của Lục Thiếu Hoa, trong lòng lão Rockefeller không khỏi thở dài. Đúng vậy, lão Rockefeller tệ hừm to em dài rồi. Không vì cách khác, chính là vì Lục Thiếu Hoa quá lanh lợi. Tuy nhiên quay đầu nghĩ lại, tên Lục Thiếu Hoa này mới là người thanh niên 20 tuổi. Chỉ cần thời gian hơn 10 năm liền đánh hạ tập đoàn Phượng Hoàng mảnh cơ nghiệp này. Nếu như không có năng lực rất mạnh và một bộ óc lanh lợi, là không thể nào có sự huy hoàng như ngày hôm nay. Cũng không thể nào đi đến bước này ngày hôm nay. Lẽ nào không đúng sao? Người sáng tạo ra tập đoàn Phượng Hoàng là một cậu bé khoảng 20 tuổi. Nói ra làm cho người ta một cảm giác là đang đùa. Nhưng hiện thực là khắc nghiệt. Lục Thiếu Hoa làm tốt rồi. Chỉ dùng thời gian hơn 10 năm đã đánh hạ mảnh cơ nghiệp này. Không thể nói đây không phải là kỳ tích. Một truyền thuyết vĩ đại của thử thách lịch sử đã trải qua. Người so với người, tức chết người. Lão Rockefeller cảm thấy sự trải nghiệm của bản thân đã có thể dùng truyền thuyết để hình dung. Nhưng mà sự trải nghiệm của Lục Thiếu Hoa lại huy hoàng hơn hắn. Điều này khiến Rockefeller có chút không thể tiếp nhận. Nhưng mà không thể hắn cũng phải tiếp nhận. Ai khiến đây là sự thật nào? Huống hồ hôm nay Rockefeller đến Hồng Ca to nơ gơm không phải là để so sánh sự trải nghiệm. Lão Rockefeller vì đối phó với tập đoàn tài chính mọt gân mà đến. Hiện tại làm sụp đổ tập đoàn tài chính mơ to dơ gơ à nơ cơ hơ à cơ chắn có chút không thực tế. Nhưng mà bây giờ không được không có nghĩa là sau này không được. Cho nên nếu như ngươi có thể đáp ứng lúc thời cơ chín muồi kết hợp với tập đoàn tài chính Rockefeller của tôi, vậy thì chúng tôi cũng không phải không thể nhường miếng sản nghiệp này. Lão Rockefeller gần như đã đưa ra một quyết định rất lớn, nghiêm túc nói. Cái này tôi có thể đáp ứng. Dù sao tập đoàn tài chính mọt gân cũng là kẻ thù của tôi mà còn về danh dự của tôi. Tôi nghĩ hay là có thể tin được. Trên mặt Lục Thiếu Hoa lộ ra vẻ cười nhạt nói. Trên mặt của Lục Thiếu Hoa tuy rằng lộ ra nụ cười nhạt, nhưng mà không thể phủ nhận, trong lòng hắn sớm đã mở nhạc khai hoa rồi. Chỉ có điều hiện tại đối mặt lão Rockefeller, Lục Thiếu Hoa không tiện biểu lộ ra mà thôi. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng biết tương lai mà Rockefeller nói ước tính là đang phòng bị. Phòng bị sau khi hắn chết, Lục Thiếu Hoa còn tuân thủ thỏa thuận liên kết ngoài miệng không? Mà Lục Thiếu Hoa trong lúc này lại nói ra danh dự của bản thân có thể đảm bảo. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Lúc quay về tâm sự nhỏ của lão Rockefeller, đối với câu trả lời của Lục Thiếu Hoa, lão Rockefeller không thể không nói rất vui, cũng rất hài lòng. Cười. Nói. Vậy thì không có vấn đề rồi, tuy nhiên. Tuy nhiên cái gì? Lục Thiếu Hoa truy hỏi một câu. Bây giờ thỏa thuận ngoài miệng đạt thành rồi, Lục Thiếu Hoa lại không hy vọng trong lúc này xuất hiện điều bất chắc gì, cho nên mới lo lắng truy hỏi. Ha ha, danh dự của tôi cũng có thể đảm bảo. Nếu đã nhận lời ông vậy thì ta sẽ không nuốt lời. Giống như người Trung Quốc các cậu nói, một lời nói ra. Tứ Mã Nan Truy nói đến đây, lão Rockefeller hơi đắc ý liếc nhìn Lục Thiếu Hoa. Gần như có thể nói một câu danh ngôn Trung Quốc với bản thân đã cảm thấy tự hào. Theo sau mới nói tiếp. Tuy nhiên, bây giờ chỉ có thể đánh đau tập đoàn tài chính Morgan. Cho nên, sản nghiệp dầu mỏ của tập đoàn tài chính Rockefeller của chúng tôi vẫn chưa thể giao toàn bộ cho các cậu. Nhiều nhất nhường 2/6 cho cậu. 2/6? Quá ít rồi. Chỉ có 2/5 vẫn chưa đủ nhét sang tập đoàn Phượng Hoàng đâu. Lục Thiếu Hoa liên tục lắc đầu, thể hiện sự không hài lòng. Ít nhất 2/3, đây là ít nhất. Có kẻ mặc cả. Lục Thiếu Hoa còn chưa bao giờ sợ ai, cũng chưa từng thua. Bây giờ lại làm cho người đối diện giống như con cáo già là Rockefeller. Lục Thiếu Hoa cũng không e sợ hắn, cũng không muốn thua hắn. Cái này tuyệt đối không được. Phải biết bây giờ chỉ là đang đánh tập đoàn tài chính Morgan mà thôi. Nhiều nhất nhường 2/5. 2/5 là nhiều nhất rồi. Giọng của lão Rockefeller vang dậy nói. Không thể không nói, lão Rockefeller rất biết diễn kịch. Âm thanh vang rồi lại kết hợp với vẻ mặt giận dữ kia, giả làm một bộ mặt nếu như Lục Thiếu Hoa không đồng ý bộ dạng liền vỗ hai cái rời rạc. Nếu như nói lão Rockefeller là một con cáo già, vậy thì Lục Thiếu Hoa chính là một con tiểu hồ ly. Cùng là hồ ly, hai người cùng đài thi đấu. Cái gọi là gặp kẻ thù không được buông tha, kẻ dũng cảm thắng. 3/5, 3/5 là mật thám của ta. Ít hơn nữa là không được. Âm thanh của Lục Thiếu Hoa vẫn vang cao. Nói, lão Rockefeller biết diễn kịch. Lục Thiếu Hoa lại không phải là không biết. Lúc hắn đang nói chuyện cũng giả một nét mặt cực khác, gần như muốn nói cho lão Rockefeller, nếu như không đưa 3/5, vậy thì hợp tác liền ngưng hẳn. Lục Thiếu Hoa không hợp tác cùng tập đoàn tài chính Rockefeller nữa. Không cần nghi ngờ về quyết định của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa không dám thật sự làm như vậy. Dù sao tập đoàn tài chính Rockefeller ở lĩnh vực dầu mỏ chiếm số định mức thị trường lại không lớn, đối với Lục Thiếu Hoa mà nói là không có lực hấp dẫn quá lớn. Chương 924, dùng quân cờ bí mật. Lúc lão Rockefeller mới khoảng 20 tuổi, bây giờ đã 91 tuổi rồi. Dựa vào sự hành tẩu trên thương trường, đủ để có thể nói hắn đã lăn lộn cả đời trên thương trường. Bởi vì Lục Thiếu Hoa biết lão Rockefeller thêm 3 năm nữa là đi gặp tử thần rồi. Cho nên trong lúc này gọi lão Rockefeller là người lăn lộn cả đời trên thương trường cũng được. Người giống như thế này trên thương trường còn có chuyện gì chưa từng gặp qua? Kinh nghiệm quá nhiều. Đó là câu để nói về lão Rockefeller. Cho dù kinh nghiệm đầy mình, ông ta không thể nào không biết danh giới trong lòng Lục Thiếu Hoa. Dẫu sao bây giờ nói đến việc tập đoàn tài chính Rockefeller của bọn họ nhường số định mức của sản nghiệp dầu mỏ, coi như là một phần trên kinh doanh. Đối với khứu giác mẫn cảm của lão Rockefeller đã thấy được một chút không bình thường. Cái mùi vị này chính là Lục Thiếu Hoa muốn một nửa số định mức của sản nghiệp dầu mỏ của tập đoàn tài chính của bọn họ. đây là điểm mấu chốt trong lòng của Lục Thiếu Hoa. Cho dù là điểm mấu chốt trong lòng Lục Thiếu Hoa, vậy thì lão Rockefeller lại có kẻ mặc cả ngược lại thì không đẹp rồi. Cuối cùng sẽ làm hỏng cục diện tốt mà khó khăn lắm mới thuyết phục được Lục Thiếu Hoa cùng hợp tác. Cho nên cuối cùng lão Rockefeller cắn răng, gật đầu mạnh, nói: một nửa đi, tôi biết điểm mấu chốt của cậu là một nửa, chúng tôi cũng không có kẻ mặc cả nữa, thì một nửa. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười lớn ha ha, nói: tốt, được, thì một nửa. Quả thật, đây là điểm mấu chốt mà Lục Thiếu Hoa nghĩ trong lòng. Đồng thời, cũng là điều mà Lục Thiếu Hoa đoán được cuối cùng lão Rockefeller sẽ đưa con số này. Nhiều hơn nữa sẽ không thể. Cho nên, từ khi bắt đầu, hai người có kẻ mặc cả, hoàn toàn là không cần thiết. Chỉ có điều là đàm phán trong kinh doanh, đàm phán trong kinh doanh nhất định phải như vậy mà thôi. Vậy bước tiếp theo tập đoàn tài chính Rockefeller của chúng tôi cần làm thế nào? Lão Rockefeller hạ thấp giọng, hoàn toàn là lấy thân phận của người nhờ giúp làm xuất phát điểm, để Lục Thiếu Hoa làm chủ đạo. Lão Rockefeller như thế này là đúng. Dù sao Lục Thiếu Hoa không phải là một nhân vật đơn giản. Đó là một người đến thị trường tài chính của Mỹ cũng tấn công. Tuy rằng lúc đó nước Mỹ đang đứng ở tình hình khó khăn, nhưng mà đó là một đất nước, và lại là nền kinh tế đứng đầu bảng trên thế giới. Mà Lục Thiếu Hoa lại dám tấn công thị trường tài chính Mỹ, không nghi ngờ không phải chạm đến chòm râu của lão hổ. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa lại dám tấn công thị trường tài chính Mỹ, cuối cùng còn rút lui toàn vẹn. Chính phủ Mỹ cuối cùng vẫn không dám hé răng. Xem ra, thực lực của Lục Thiếu Hoa là rất mạnh. Hợp tác với người mạnh như thế này, lão Rockefeller còn dám đứng vị trí chủ đạo, không nghi ngờ gì là đang tìm cách chết. Đây là chuyện vi phạm quy tắc, lão Rockefeller tự hỏi và không dám làm. Thế là ông ta tìm cho bản thân một vị trí tốt, chỉ làm phụ trợ, không tranh chủ đạo. Gần như Lục Thiếu Hoa cũng nhìn thấu được trong lòng của lão Rockefeller. Ngay lập tức cũng không khách khí, khóe miệng nói ra một câu làm người ta kinh ngạc: ngài Rockefeller không phải bí mật nữa, để rót so rút ra tay đi. Lão nằm vùng trong tập đoàn tài chính mọt gân rất nguy hiểm. Rót so rút, không, tên đầy đủ nên gọi là gieo xe rút lai mới đúng. Tên người này trong giới tài chính thanh danh hiển hách, nhưng mà người ngoài giới lại chỉ biết cái thứ nhất không biết cái thứ hai. Nhìn vẻ ngoài trên mặt, rút lai chính là một con chó của tập đoàn tài chính mọt gân, tôn sùng tập đoàn tài chính mọt gân làm chủ nhân, giúp tập đoàn tài chính mọt gân đánh đông dẹp tây. Nhưng lại không có người nào biết thực ra rút lai không thuộc về tập đoàn tài chính mọt gân. Hắn giúp tập đoàn tài chính mọt gân làm việc chẳng qua là tập đoàn tài chính Rockefeller ship vào tập đoàn tài chính mọt gân một quân cờ mà thôi. Là nằm vùng, vừa mới bắt đầu, Lục Thiếu Hoa liền cảm thấy kỳ lạ rồi. Kiếp trước đã xem qua rất nhiều loại tiểu thuyết tái sinh, cũng có nhắc đến rút lai người này, nhưng lại biết rốt lai người này thuộc về tập đoàn tài chính Rockefeller. Mà xem tình hình hiện nay, rốt lai gần như là người của tập đoàn tài chính mọt gân. Lục Thiếu Hoa cũng không cho rằng những quyển tiểu thuyết đã xem ở kiếp trước là những chuyện bịa. Thế là hắn bắt tay để Lý Chí Kiệt điều tra chi tiết của rốt lai, lật lại tổ tông 18 đời của rốt lai. Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa rốt cuộc xác nhận rốt lai là người của tập đoàn tài chính Rockefeller. Như vậy Lục Thiếu Hoa dám khẳng định rốt lai đang giúp tập đoàn tài chính mọt gân làm việc chẳng qua là vì một thân phận giả mà thôi. Thực ra là chủ thực sự của hắn là tập đoàn tài chính Rockefeller mới đúng. Ngoài rốt lai hiện tại là người của tập đoàn tài chính Rockefeller ra, Lý Chí Kiệt điều tra tình báo còn có một tin tức. Đó chính là rốt lai người này với gia tộc Rothschild cũng có chút nguồn gốc. Ba tập đoàn tài chính, hai cách là tập đoàn tài chính Mỹ, một cách là gia tộc lâu đời. Nhìn có vẻ rất phức tạp, nhưng rốt lai và gia tộc Rothschild liên quan là có thể tìm ra. cũng chính là có nguồn gốc với gia tộc Vô Chin, mới khiến Lục Thiếu Hoa hoàn toàn tin tưởng điều mà Lý Chí Kiệt điều tra được là thật. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì mặc kệ là tập đoàn tài chính Mọt Gân hay là tập đoàn tài chính Rockefeller, đều là một tay gia tộc Vô Chin nâng đỡ bọn họ lên. Nếu không phải đang ở thế kỷ 20, gia tộc Vô Chin đã bị thương nặng. Ước chừng tập đoàn tài chính Mọt Gân và tập đoàn tài chính Rockefeller đến bây giờ vẫn không có cách nào thoát ly được sự khống chế của gia tộc Vô Chin. Hai tập đoàn tài chính một gia tộc chính là đang tồn tại một mối quan hệ như thế này. Càng thêm chứng cứ điều tra xác minh của Lý Chí Kiệt, chứng minh rốt lai là người của tập đoàn tài chính Rockefeller. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa nói một câu rất nhẹ nhàng lại dọa lão Rockefeller không nhẹ. Bên trong gia tộc Rockefeller biết rốt lai lơ a nơ gơ u vinh quy quy to của gia tộc bọn họ chỉ có hai người. Một người là ông ta, một người lại là đứa con duy nhất của ông ta. Cũng ở thời khắc này là Rockefeller con đứng bên cạnh lão Rockefeller. Lão Rockefeller bị dọa không nhẹ. Rockefeller con làm thế nào không bị dọa? Nếu như trước kia cha mẹ của lão Rockefeller đàm phán cùng Lục Thiếu Hoa, sư tử Lục Thiếu Hoa mở rộng miệng, và lão Rockefeller cũng trả lời rồi, để cho Rockefeller con có chút ngạc nhiên, lại không biểu lộ ra, che giấu rất tốt. Nhưng hiện tại lại không giống rồi. Lục Thiếu Hoa lại biết bí mật lớn nhất của gia tộc của anh ta. Thử hỏi Lục Thiếu Hoa hùng mạnh đến mức độ nào. Trong thời khắc này Rockefeller con thậm chí lộ ra ý tưởng giết người diệt khẩu. Nhưng mà nghĩ người gần thanh niên đứng cạnh Lục Thiếu Hoa, tuy mặt ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng mà Rockefeller con lại cảm thấy sát khí từ trên người của người đó. Lý Thượng Khuôn, người vệ sĩ bên Lục Thiếu Hoa. Nhưng anh ta đang gặp phải người xa lạ là, đặc biệt là người lạ đến từ Mỹ. Lý Thượng Khuê sẽ dành toàn bộ tinh thần phòng bị. Cho nên, sát khi đã giấu lâu năm cũng lộ ra trong lúc vô tình. Rất không khéo, Rockefeller con cảm nhận được sát khí của Lý Thượng Khuê. Để Rockefeller con mới phát ý nghĩ ra mua hung thủ thủ tiêu Lục Tiếu Hoa. Bởi vì Rockefeller con biết, cho dù anh ta tiêu bao nhiêu tiền cũng không khả thi, sẽ không giết được Lục Thiếu Hoa, không tiện giết Lục Thiếu Hoa. Nếu như một khi bị Lục Thiếu Hoa điều tra ra, vậy thì gia tộc Rockefeller của bọn họ có thể nguy hiểm rồi. Trên thế giới này không có bức tường nào mà gió không xuyên qua được. Lục Thiếu Hoa từng bị tập kích ở Mỹ. Sau khi gia tộc Mờ Giao của Mỹ bị diệt khẩu, nghe nói là đoàn lính đánh thuê hổ gầm làm. Nhưng mà liên kết hai chuyện lại với nhau, vậy thì có phải là nhận định như thế này? Lục Thiếu Hoa có thể sử dụng lực lượng của đoàn lính đánh thuê hổ gầm. Cho dù Lục Thiếu Hoa có sử dụng lực lượng của đoàn lính đánh thuê hay không là một con số còn chưa biết. Nhưng mà đã biết lại là Lục Thiếu Hoa có quan hệ thân thiết với đoàn lính đánh thuê hổ gầm. Một khi động vào Lục Thiếu Hoa, thế tất sẽ gây ra sự trả thù của lính đánh thuê của hổ gầm đoàn. Điểm này là chắc chắn. Liên hệ các loại nhân tố trong đầu Rockefeller con chỉ có thể từ bỏ ý định thủ tiêu Lục Thiếu Hoa. Rockefeller con có ý nghĩ tiêu diệt Lục Thiếu Hoa. Lão Rockefeller sao không sinh ra ý nghĩ như thế này nhỉ? Nhưng mà thế lực sau lưng Lục Thiếu Hoa quá lớn rồi. Lão Rockefeller biết, một khi để hắn biết được suy nghĩ này, vậy gia tộc Rockefeller của bọn họ cuối cùng nhất định sẽ bị kết cuộc diệt khẩu. Ngầm hít sâu ít khí lạnh, lão Rockefeller cũng tỉnh táo lại, lộ ra nụ cười cứng rắn đối với Lục Thiếu Hoa. Sau đó hỏi, cần rót so rút làm thế nào? Rót so rút đúng là quân cờ bí mật mà gia tộc bọn họ xếp vào. Nhưng mà bây giờ đã không thể coi là cờ bí mật được rồi. Bởi vì rót so rút có quan hệ với gia tộc Rockefeller đã bị Lục Thiếu Hoa biết rồi. Sao có thể xưng là quân cờ bí mật đây? Nhưng mà Lục Thiếu Hoa lại không quan tâm nhiều như vậy, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, thản nhiên nói, thực sự rất đơn giản. Rốt so rốt làm việc cho tập đoàn tài chính mọt gân nhiều năm như vậy. Thứ tôi muốn biết không ít chứ. Chỉ cần anh ta lộ ra một chút việc mà người ngoài không có cách nào biết được. Sau đó chúng ta tập trung hỏa lực tấn công. Tôi nghĩ tập đoàn tài chính mọt gân không chết cũng phải lột ra ra. Ừ, cuối cùng tàn phế là nhất định. Mà nếu như tập đoàn tài chính mọt gân bị tàn phế, tập đoàn tài chính Rockefeller của các ông không phải có thể danh chính ngôn thuận đứng trên đỉnh rồi sao? Chẳng nhẽ không đúng sao? Như Lục Thiếu Hoa nói, chỉ cần tập đoàn tài chính mọt gân tàn phế, tập đoàn tài chính Rockefeller không phải là có thể hợp lẽ đi lên đỉnh rồi sao? Ngẫm lại gần như chính là cái đạo lý này. Bởi vì dẫn đến những người tham gia đánh tập đoàn tài chính mọt gân tàn phế có gia tộc Rockefeller. Tập đoàn tài chính mọt gân bị đánh tàn phế rồi. Hành động tham gia của tập đoàn tài chính Rockefeller sẽ đạt được lợi ích. Có lợi liền có thể nâng cao năng lực. Hợp lẽ lên đỉnh thay thế vị trí của tập đoàn tài chính mọt gân cũng là chuyện bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Cho dù là lão Rockefeller hay là Rockefeller con, hai cha con đều là người cực kỳ khôn khéo. Há có thể không giành đạo lý này. Vì thế, lão Rockefeller cũng không nói nhiều. Gật đầu, nói, sau khi tôi trở về liền đi sắp xếp ngay. Ừ, tốt nhất là 3 ngày sau là có thể hành động. Bởi vì hiện tại sự ứng phó của tập đoàn tài chính Morgan đã không có lực như vậy nữa rồi. Nếu như đưa cho bọn họ nhiều thời gian hơn một chút, bọn họ chuyển về tình hình không thuận lợi cũng không phải là chuyện không thể. Lục Thiếu Hoa nói một cách bề vệ. Không có cách nào. Ai để sự chuẩn bị tiền bạc lần này của Lục Thiếu Hoa không nhiều nào. Nếu như Lục Thiếu Hoa điều thêm chút tiền đến, phỏng chừng tập đoàn tài chính mọt gân trước khi Lục Thiếu Hoa chưa hạ lệnh rút lui là không có cách thoát thân. Bên này tôi hẳn là không có vấn đề gì. Lão Rockefeller thật sự gật đầu theo sau trực tiếp đứng lên, nói, tôi lập tức trở về Mỹ sắp xếp. Được, đối với Rockefeller con hấp tấp như thế này, Lục Thiếu Hoa vẫn rất vui. Đứng dậy tiến cha con lão Rockefeller và ra ngoài. Nhưng mà lúc Rockefeller và Rockefeller con đi vào cầu thang máy, Lục Thiếu Hoa lại cười, cười một cách điên cuồng. Sau đó, trên mặt càng xuất hiện vẻ mặt đắc ý và u ám. Không có ai biết vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa tại sao đầy tâm trạng như vậy. Nhưng mà có một chút có thể khẳng định, đó chính là thần sắc u ám cuối cùng Lục Thiếu Hoa tuyệt đối không phải là thiện ý. Chương 925. Làm bọn họ lục đục nội bộ rốt so rốt vốn là quân cờ bí mật của tập đoàn tài chính Rockefeller. Những chuyện mờ ám không có liên quan gì đến Lục Thiếu Hoa cả. Nhưng nếu xét đến tương lai, lúc này Lục Thiếu Hoa không thể không làm cho rốt so rốt lộ ra. Bởi vì chỉ cần rốt so rốt hé lộ ra, mới có thể làm sự thù hận của tập đoàn mọt gân lây sang tập đoàn tài chính Rockefeller. Như loài rết chết mà không thôi cười. Lần này tập đoàn mọt gân không tránh khỏi tai họa, mà làm cho bọn họ gặp phải tai họa này trách nhiệm chủ yếu chính là Lục Thiếu Hoa. Đến cuối cùng, tập đoàn mọt gân nhất định sẽ rất hận Lục Thiếu Hoa. Tập đoàn mọt gân giống một con rết, mặc dù bị Lục Thiếu Hoa đánh cho tê liệt, mà vẫn không thôi cười. Một con lạc đà gầy còm vẫn còn hơn một con ngựa. Dù sao thì vẫn có sức lực hơn. Lục Thiếu Hoa mặc dù không sợ tập đoàn mọt gân, nhưng đứng trên đầu một tên tiểu duyệt, chắc chắn cũng cảm thấy rất phiền phức. Nhưng Lục Thiếu Hoa không có tâm trạng nào để đi đề phòng tập đoàn tài chính mọt gân đánh lén. Vì thế Lục Thiếu Hoa mới nghĩ đến việc đổ vạ cho tập đoàn Rockefeller. Tập đoàn Rockefeller không phải là kẻ thù không đội trời chung của tập đoàn mọt gân hay sao? Bây giờ thì tốt rồi. Rốt so rốt chính là nội gián của kẻ thù số 1 của tập đoàn mọt gân. Thử hỏi tập đoàn mọt gân biết được tin này sẽ có phản ứng thế nào? Nổi giận lôi đình. Không ai có thể đoán được tập đoàn mọt gân sẽ có phản ứng như thế nào. Ngay cả đến Lục Thiếu Hoa cũng không đoán được. Nhưng có một điều Lục Thiếu Hoa dám khẳng định,

mà cứ thu về dầu mỏ. Còn về chuyện tiền nong, chỉ có một câu nợ đã sau khi sắp xếp xong chuyện thu nhận. Lục Thiếu Hoa chạy đến phòng làm việc của Tần Tịch Thần, hỏi một chút về tình hình tập đoàn Phượng Hoàng thế nào rồi. Nhận được câu trả lời cũng ổn, mới quay lại phòng làm việc của mình. Ba ngày nữa, ba ngày sau chính là thời gian mà Lục Thiếu Hoa đã định với tập đoàn Rockefeller. Trước đó, Lục Thiếu Hoa nói là chưa chuẩn bị là giả. Vậy nên, Lục Thiếu Hoa trở lại phòng làm việc, liền trực tiếp gọi điện thoại cho Lưu Minh Trương, sau đó nói về chuyện của tập đoàn Rockefeller. Sau đó mới nói đến thời gian tấn công của hai bên, để Lưu Minh Trương sắp xếp thời gian đi xem. Ha ha, Lưu Minh Trương cười, nói: xem ra tập đoàn Mọt Gân không chết thì cũng bị lột một lớp da rồi. Chính xác, giống như Lưu Minh Trương nói, tập đoàn Mọt Gân lần này không chết thì cũng bị lột một lớp da rồi. Chương 926. Dự định phát triển như lời Lưu Minh Trương nói, nếu tập đoàn tài chính Mọt Gân không phá sản thì cũng bị lột đi mất một lớp da. Cho dù như vậy nhưng Phượng Hoàng đã liên kết với tập đoàn tài chính Rockefeller. Hơn nữa lại có rốt so rốt làm nội gián từ bên trong. Theo như tin mật báo cho biết, Mọt Gân không thể tránh được tai họa sắp giáng xuống đầu. Đụng đến tập đoàn Phượng Hoàng chính là điều bất hạnh của Mọt Gân. Một khi tài chính Phượng Hoàng ra mặt công kích thì sẽ có không ít kẻ đầu cơ tài chính ăn theo. Như thế Mọt Gân đã không dễ gì chống chọi được, huống hồ lại có thêm một kẻ thù không đội trời chung là tập đoàn tài chính Rockefeller nữa. Điều này càng khiến Mọt Gân trở nên điêu đứng, khó mà vượt qua. Nhưng đó là chuyện của tập đoàn tài chính Mọt Gân, không phải vấn đề mà Lục Thiếu Hoa cần quan tâm. Thứ mà Lục Thiếu Hoa quan tâm chính là lợi ích từ sự việc lần này. Theo tình hình hiện nay xem ra, lợi nhuận thu được là không ít. Mới đầu, khi chưa đả kích Mọt Gân, Lục Thiếu Hoa nghĩ chỉ cần thu được 20 tỷ đô la Mỹ là cũng tạm được rồi. Dù sao lần này Lục Thiếu Hoa đầu tư 25 tỷ đô la Mỹ nhưng thay vào đó lại được 20 tỷ đô la Mỹ từ thị trường dầu mỏ của Mọt Gân, nên cuối cùng Lục Thiếu Hoa thu được 40 tỷ đô la Mỹ không có gì là lạ. Vì có sự can thiệp của những kẻ đầu cơ tài chính và tập đoàn Rockefeller nên Lục Thiếu Hoa càng mở rộng được tham vọng của mình, muốn kiếm thêm chút lợi nhuận. Ừ, kỳ thực không phải là muốn, mà là thực tế là phải như thế. Căn cứ như tình hình trước mắt thì hẳn phải kiếm chút đỉnh rồi. Đương nhiên rồi, kết quả lợi nhuận thu được là bao nhiêu còn chưa biết được, còn phải chờ việc này kết thúc thì mới biết được con số cụ thể, chắc cũng vào khoảng một tuần. Một tuần chắc là xong xuôi rồi. Lục Thiếu Hoa nhẩm tính một mình. Sự định ban đầu của Lục Thiếu Hoa là ỷ vào thanh thế của bên Lưu Minh Trương mà công kích Mọt Gân trong 3 ngày. 3 ngày sau kết thúc. Nhưng sau đó Phượng Hoàng lại liên minh với những kẻ đầu cơ tài chính. Phía sau lại còn có những tập đoàn sừng sỏ tham gia vào. Nên dự tính ban đầu là 3 ngày lại phải kéo dài hơn. Nhưng ngược lại như thế lại hay, có Rockefeller nhúng tay vào thì thời gian sẽ kéo dài hơn. Bước đầu như tính toán thời gian công kích sẽ hơn 10 ngày. Đúng thế, kể từ ngày đầu tiên Phượng Hoàng thực hiện công kích Mọt Gân đến bây giờ đã hơn 3 ngày rồi. Hiện tại lại dự định hơn một tuần nữa, như vậy chẳng phải 10 ngày là gì. Ừ, lại kéo dài việc này thêm một tuần nữa, Lục Thiếu Hoa cười thầm nói. Trên lĩnh vực tài chính rộng lớn này, càng công kích Mọt Gân càng lâu thì công thương nghiệp phản hồi lại càng lâu theo. Đây cũng như những gì Lục Thiếu Hoa dự tính. Bị nằm trong tình huống tiến thoái bên tài chính mà lùi, thì phản công bên sản phẩm cũng như vậy mà giảm dần. Hiện giờ là thời điểm tốt, thời gian lại được kéo dài thêm một tuần. Điều này chẳng có nghĩa là sản phẩm sẽ có thể mở rộng được địa bàn sao? Lục Thiếu Hoa không chút do dự, gọi ngay cho Tần Tịch Thần thông báo cho cô biết chuyện thời gian sẽ được gia hạn thêm một tuần, để cô biết đường mà sắp xếp cho các công ty con phản kích mãng liệt. Không còn phải lo ngại gì vấn đề thời gian nữa. Đây chính là tin tốt lành. Nghe xong tin mà Lục Thiếu Hoa nói, cô như mở được tấm lòng, trả lời xong cô liền cúp máy. Nhanh chóng triệu tập hội nghị cấp cao ngay tại Phượng Hoàng, Tần Tịch Thần thông báo lại tin tức vừa nghe được cho các nhân viên nghe. đồng thời bố trí công việc tương ứng. Có thể nói là rất bận rộn. Nhưng là ông chủ của Phượng Hoàng Lục Thiếu Hoa cũng không nhàn rỗi gì. Cúp máy xong nhắm mắt nghỉ ngơi tí chút, nhưng có thật Lục Thiếu Hoa nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu như nghĩ rằng Lục Thiếu Hoa nhắm mắt để nghỉ ngơi thì hoàn toàn nhầm rồi. Lục Thiếu Hoa không đơn giản như vậy, là hắn đang nghĩ, nhắm mắt chỉ là hắn muốn tập trung suy nghĩ hơn thôi. Mà hắn đang nghĩ đến chuyện gì thì cũng chẳng cần nói nhiều làm gì, tất nhiên là chuyện liên quan đến Mọt Gân. Việc tranh chấp giữa tập đoàn Phượng Hoàng với Mọt Gân có thể ví như một ván cờ. Mà Lục Thiếu Hoa được ví như tướng soái quân đỏ, phản kích ngay sau khi phòng thủ. Bây giờ lại lấy thế lực hùng mạnh của mình để khống chế quân đen. Mọt Gân nếu đã khống chế được thì những việc sau đó đã trở lên dễ dàng rồi. Phải nghĩ làm sao để hạ được tướng của quân đen. Mọt Gân, không sai, Lục Thiếu Hoa đang nghĩ làm thế nào để hạ được Mọt Gân. Nhưng trước hết phải có tiền đề cách đắt. Đó có thể là một nhát dao giết sạch tất cả, hay chỉ có thể giết được bao nhiêu thì giết. Lúc lâu sau, rốt cuộc thì Lục Thiếu Hoa cũng nghĩ ra được một biện pháp hoàn hảo. Suy tính kỹ lưỡng một chút, đợi đến khi cảm thấy thích hợp thì mới ra tay. Hắn soạn thảo kế hoạch trên máy tính, in ra văn bản, rồi gửi phát cho Tần Tịch Thần. Để cô cứ như bản phát mà làm. Thị trường sản phẩm là một chuyện, còn tài chính lại là một chuyện khác. Lục Thiếu Hoa sao lại không quan tâm được cơ chứ? Ai bảo Lục Thiếu Hoa là hoạt động tài chính nghiệp dư chứ không phải là một chuyên gia tài chính. Khoa chân múa tay mà chỉ huy người khác không phải phong cách làm việc của Lục Thiếu Hoa. Vậy nên mới phải suy xét kỹ lưỡng. Lục Thiếu Hoa muốn bọn Lưu Minh Chương tùy ý hành động lần này. Đồng thời hắn cũng muốn thay đổi hoàn toàn hành động. Không hề can thiệp vào hành động của bọn họ. Quả thực cho họ tùy ý xử lý. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, tập đoàn tài chính lớn Rockefeller đã đánh hơi thấy và nhúc tay. Bọn họ điều động một lượng lớn tài chính vào để lật đổ tập đoàn tài chính Mọt Gân. Đương nhiên là cuộc lật đổ này không phải không có quy tắc, mà ngược lại, tham gia của Rockefeller lại hoàn toàn hợp lệ. Hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của bọn Lưu Minh Chương. Có thể nói Lưu Minh Chương giờ chính là kẻ chỉ huy của Rockefeller. Mà vì có sự tham gia của Rockefeller nên mới khiến nền tài chính đang ổn định của Mọt Gân bỗng nhiên bị náo loạn. Từ việc giá cổ phiếu giảm nhẹ đến giảm mạnh, hoàn toàn khiến có kẻ phải điên đảo. Nhưng khi tin tập đoàn Rockefeller cũng tham gia vào cuộc tranh chấp lần này thì dư luận lại lắng xuống. Vì Rockefeller là một tập đoàn tài chính, mà đã là tập đoàn tài chính thì phải có nguồn tài chính vững vàng rồi. Mà xét về mặt tài chính thì tham gia đả kích với nguồn tài chính như vậy thì dễ dàng nhận thấy Mọt Gân không phải là đối thủ. Vì vậy, trong những ngày này báo chí và thời sự mới xuất hiện tiêu đề như vậy: tập đoàn tài chính Rockefeller ra mặt, Mọt Gân hãy cẩn thận. Đây chính là tiêu đề xuất hiện trên hầu hết các đầu báo. Còn có nhiều tòa báo nhỏ hay đài truyền hình địa phương vì muốn thu hút sự chú ý của người đọc cũng đều xoáy vào mâu thuẫn giữa hai tập đoàn. Nào là tập đoàn Rockefeller báo thù, nào là tập đoàn tài chính Rockefeller sau 10 năm đã ngóc đầu trở lại và muốn ngôi vị cao nhất trong ngành tài chính về mình vương. Vâng, vô số những tiêu đề xung quanh hai tập đoàn này. Tuy nhiên, mặc cho có những tin đồn như thế nào thì cũng phải khẳng định một khi Rockefeller tham chiến, bao vây nền tài chính của Mọt Gân chắc chắn sẽ mang theo cơn bão mạnh mẽ. Nhìn những tờ báo với những tiêu đề tranh cãi, Lục Thiếu Hoa chỉ cười chứ chẳng có hứng thú gì. Chỉ có một thứ duy nhất khiến hắn hứng thú là bài báo có liên quan đến Caserfour. Đúng vậy, đọc nhiều báo như vậy mà chỉ thấy mỗi mục tin có liên quan đến Caserfour ở cuối tờ báo. Báo đưa tin công ty tài chính thứ hai toàn cầu Caserfour đang đứng trên nguy cơ thiếu hụt tài chính nặng nề, đang xin vay ngân hàng với mong muốn vượt qua được cơn khủng hoảng này. Cười, Lục Thiếu Hoa quả thực đang cười, nhủ thầm với bản thân một câu: rốt cuộc thì chóp đã lung lay, đấu với ta bao phen, giờ thì không khác gì phá sản Caserfour, không phải muốn cùng đọ với Phượng Hoàng sao? Lục Thiếu Hoa muốn đấu với bọn họ để xem ai trụ được đến cuối cùng. bây giờ thì mấy ngày đã qua rồi. Cuối cùng ca dơ phua đã không trụ nổi rồi. Nhưng Phượng Hoàng thì khác, vẫn hiên ngang đứng vững không một chút nghiêng ngả. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Hoa cũng biết rõ, bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi, kịch hay còn đang chờ phía sau. Theo như dự tính của Lục Thiếu Hoa, nếu ca dơ phua để lộ ra thông tin thiếu hụt tài chính, thì Phượng Hoàng sẽ nhân cơ hội mà tấn công, sẽ tạo cho mình chỗ đứng vững chắc hơn, kéo hết khách sộp của ca dơ phua về phía mình, khiến cho lợi nhuận của họ giảm mạnh. Không có thu nhập, ca dơ phua sẽ lâm vào tình trạng thua lỗ. Hơn nữa bọn họ lại không còn tài chính để chống đỡ nữa. Cứ như vậy thì ít lâu sau các công ty con sẽ phá sản hết, và chủ động bị đẩy ra khỏi địa bàn. Mà lúc này đây, Phượng Hoàng sẽ danh chính ngôn thuận mà nuốt chửng ca dơ phua, không ngừng mở rộng thế lực của mình. Đây lại chính là điều mà Lục Thiếu Hoa đã dự tính được. Xét theo tình huống bây giờ thì kế hoạch lại không đi đúng hướng như dự tính của Lục Thiếu Hoa. Nếu như không xảy ra chuyện gì to tát, thành công cuối cùng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đồng thời, hắn cũng biết rõ, chỉ sợ tới lúc đó ca dơ phua sẽ lại trở lại ngôi vị thứ hai của mình. Nhưng căn bản là không thể đứng ở một vị trí trên thế giới này được lần thứ hai. Ca dơ phua đã đứng bên bờ vực phá sản, Lục Thiếu Hoa có thể yên tâm gạt nhưng mối lo sang một bên rồi. Còn lại là vấn đề của chủ hai công xưởng ô tô và máy tính. Đã không còn mọt gân ủng hộ nữa, những công ty liên minh của họ ít sẽ sụp đổ trong nháy mắt, sẽ chia năm xẻ bảy. Phượng Hoàng dễ dàng có thể đối phó với họ. Nhưng không, theo như Tần Tịch Thần thông báo lại, lực phản kích của hai hãng ô tô và máy tính vô cùng lớn. Đất bị cướp sẽ sớm lấy lại được. Hiện giờ đang ra sức tranh giành thị trường của họ. Điều đáng tiếc là mức thị trường để tranh giành lại không có số liệu cụ thể. Lục Thiếu Hoa không thể nhìn ra lợi nhuận thu được là bao nhiêu. Hắn chỉ có thể chờ đến khi những con số đó từ từ hiện ra thì mới biết con số cụ thể mà thôi. Nhưng từ đó đến khi đạt được kết quả mà Lục Thiếu Hoa mong muốn, kế hoạch này muốn thành công một cách thuận lợi thì hoàn toàn dựa theo những gì hắn đã vạch sẵn ra. Có thể nói là khó có thể có được kế hoạch hoàn hảo như thế. Đồng thời, mục tiêu mà Lục Thiếu Hoa đặt ra thì không vấn đề gì là khó thực hiện cả. Một tuần tiếp theo, một tuần rồi lẽ ra phải có kết quả rồi, như vậy cuộc chiến này cũng nên kết thúc được rồi. Lục Thiếu Hoa nhủ thầm. Chương 927, kết quả. Một tuần trôi qua rất nhanh, gần như trong nháy mắt. Có thể nói, trong một tuần này, Lục Thiếu Hoa rất vội vàng. Suốt ngày phải đến tòa nhà Phượng Hoàng để xem tình hình các công ty con. Sau đó phải chạy đến sở chỉ huy để xem mấy người Lưu Minh Chương hành động thế nào. Mọi việc đều bình thường, hoặc là mọi việc đều thuận lợi. Trong một tuần này Lục Thiếu Hoa, đó là câu mà Lục Thiếu Hoa nghe thường xuyên nhất. Nghe câu nói đó là biết kế hoạch tấn công trả thì đã thuận lợi, đúng theo dự đoán của Lục Thiếu Hoa. Không ra khỏi tầm khống chế của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa rất vui, dù sao đây cũng là điều Lục Thiếu Hoa mong muốn. Tuy nhiên, dù mọi việc đều thuận lợi, nhưng trong một tuần này, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi sự quan tâm. Đặc biệt là vấn đề tài chính. Đó là cuộc chiến giữa tập đoàn Morgan và các đầu sỏ về tài chính. Có thể thấy rất là kịch liệt. Cũng chỉ là kịch liệt mà thôi, không có gì bất ngờ ngoài dự kiến. Mà sở dĩ không có gì bất ngờ ngoài dự kiến là vì có tập đoàn tài chính Rockefeller tham gia. Vì có họ tham gia, khiến cho công ty tài chính Phượng Hoàng có được thực lực lớn ở Mỹ. Mặc cho tập đoàn Morgan chống đỡ như thế nào, phán khẳng như thế nào đều vô ích. Lúc tập đoàn tài chính Rockefeller vừa mới gia nhập, lập tức đầu tư vào rất nhiều vốn, bắt đầu chèn ép tập đoàn tài chính Morgan, khiến cho kế hoạch muốn kéo thị trường chứng khoán lên của tập đoàn Morgan thành bọt biển. Giá cổ phiếu giảm mạnh. Sau đó, tập đoàn tài chính Rockefeller không ngừng đầu tư vốn vào, lại còn có mấy người Lưu Minh Chương chỉ huy, khiến cho giá cổ phiếu của tập đoàn Morgan chỉ có một trạng thái hạ giá. Đúng vậy, là bị vây hãm trọng sự giảm giá, không thể tăng trở lại. Ngày đầu tiên hạ giá, ngày thứ hai hạ giá,

còn có các sản phẩm khác, thị phần cũng được mở rộng, cũng đến mấy chục phần trăm. Thu hoạch lớn, ha ha, Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa cười. Chương 928. Dầu mỏ, báu vật độc lập. Không tồi. Lục Thiếu Hoa đã đầu tư một lượng lớn nhân lực và vốn. Hiện tại được lãi hơn 200 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Nhưng lại cảm thấy lần trả thù này rất nhẹ. Phải xẻo một miếng thịt trên người của tập đoàn tài chính Mọt Gân xuống mới được. Nhưng làm thế nào để xẻo một miếng thịt trên người của tập đoàn tài chính Mọt Gân? Lục Thiếu Hoa đã có kế hoạch. Cũng nhanh chóng nỗ lực hành động. Khi cuộc chiến trên lĩnh vực tài chính chấm dứt, Lục Thiếu Hoa cũng không để mấy người Lưu Minh Chương nghỉ ở nhà mà bảo họ đến. Đi thẳng vào vấn đề, Lục Thiếu Hoa không nói câu nào thừa, lên tiếng là vào thẳng vấn đề. Việc của tập đoàn tài chính Mọt Gân đã xong hơn 10 ngày. Cuối cùng là chúng ta thắng. Coi như trả thù nho nhỏ tập đoàn tài chính Mọt Gân. Nhưng không phải là mục tiêu của tôi. Trả thù như vậy còn chưa đủ. Tập đoàn tài chính Mọt Gân không ghi nhớ được. Lục Thiếu Hoa thẳng thắn, nói thẳng ra suy nghĩ của hắn, dừng một chút, lại nói. Bài học không đủ, làm cho bọn họ không sợ. Tập đoàn tài chính Mọt Gân trên thị trường dầu mỏ còn có 30 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư. Hiện tại vì kế hoạch của chúng ta nên 30 tỷ đó vẫn như ngâm nước. Nhưng nếu để tập đoàn tài chính Mọt Gân khôi phục lại, xem ra bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy lại. 30 tỷ đô la Mỹ với khả năng của tập đoàn tài chính Mọt Gân trước kia xem như một số tiền nhỏ. Nhưng đối với tập đoàn tài chính Mọt Gân hiện tại lại là một khoản tiền lớn. Vì tập đoàn tài chính Mọt Gân lúc này rất cần tiền. Với suy nghĩ của người bình thường, lúc cần tiền, cho dù là thua lỗ, cũng sẽ không tiếc giá nào để thu hồi vốn dù có chút tổn thất. Lục Thiếu Hoa không nghi ngờ việc tập đoàn tài chính Mọt Gân không tính đến thua lỗ mà rút ra. Nếu tập đoàn tài chính Mọt Gân không để ý đến thua lỗ mà rút ra, như vậy Lục Thiếu Hoa sao có thể không nhanh chóng có phản ứng? Xem ra có thể ăn luôn 30 tỷ đô la đầu tư trên thị trường dầu mỏ của tập đoàn tài chính Mọt Gân kia. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa tính trước khi tập đoàn tài chính Mọt Gân rút 30 tỷ đó ra mà ăn luôn. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng biết ăn toàn bộ gần như không có khả năng, chỉ có thể ăn đến 9 phần là cao nhất. Có lẽ trước kia tập đoàn tài chính Mọt Gân không có quyết định như vậy. Nhưng hiện tại đã có. Bởi vì bọn họ thiếu tiền, Lâm Tuyền nói tới đây. Tạm dừng một chút. Lại nói tiếp. Cho nên tôi cảm thấy chúng ta nên nhanh chóng ra tay trên thị trường dầu mỏ, nếu không bọn họ có thể có hành động. Lý Vân Thanh nói hoàn toàn giống ý của Lục Thiếu Hoa, tất cả đều ủng hộ Lục Thiếu Hoa. Sau đó cũng đưa ra quan điểm của bản thân, tổng kết lại một chút là phải nhanh chóng hành động. Hẳn là phải nhanh chóng. Nếu không bọn chúng chạy mất, Lưu Minh Chương có vẻ rất thoải mái. Cử chỉ lời nói đều rất vui vẻ. Lý Tông An thì không nói gì. Tuy nhiên nhìn anh ta gật đầu đã thấy hết. Anh ta hoàn toàn đồng ý với việc ra tay với thị trường dầu mỏ. Vậy không có vấn đề gì, chuẩn bị ra tay với thị trường dầu mỏ, Lục Thiếu Hoa cuối cùng vỗ bàn nói. Nhưng mọi việc không có chấm dứt như vậy, dừng một chút, Lục Thiếu Hoa nói sang chuyện khác. Ở việc chiếm đoạt tập đoàn tài chính Mọt Gân quay về giá cả dầu mỏ. Dù sao chúng ta cũng để giá tăng đến đỉnh điểm. Sau để nó đi đến giá đó. Hơn 10 ngày. 10 ngày từ đó đến nay. Lục Thiếu Hoa luôn quan tâm đến những bơ. Y. E. Động của thị trường. Còn cả khối sản phẩm nữa. Căn bản không có quan tâm đến giá cả dầu mỏ. Đã hơn 10 ngày. Bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện giá cả dầu mỏ đã đến đỉnh điểm. Đi lên nữa sẽ vượt qua phạm vi thông thường. Thời điểm trước kia mấy người Lưu Minh Chương để cho giá cả dầu mỏ tăng giảm một tuần hoặc 10 ngày, lại để trở về chỉ số cũ. Nhưng lần này không giống thế. Không nói là vài ngày. Bởi vì muốn đánh tập đoàn tài chính Mọt Gân trên lĩnh vực dầu mỏ, luôn luôn chèn ép giá cả và lại cố hết sức chèn ép. Mọi người đều biết, dầu mỏ là một nguồn năng lượng rất quan trọng. Giá cả không ổn định là bình thường. Cũng vì giá cả không ổn định lúc này mới làm Lục Thiếu Hoa liều mạng bảo mấy người Lưu Minh Chương chèn ép. nhưng gây sức ép thì gây sức ép. Lục Thiếu Hoa cũng không dám để vượt qua phạm trù thông thường. Giá cả có thể cho đủ thấp, rất thấp sẽ làm cho nhị vương tử có thể thua lỗ. Mà nếu lãi cao, thế lực quốc tế sẽ tức giận. Mà thế lực quốc tế tức giận là thế nào? Đó là có thể mấy quốc gia liên kết lại. Kết quả sẽ rất thê thảm. Lục Thiếu Hoa thực lực hùng mạnh, nhưng hùng mạnh chỉ có thể chống trả một quốc gia. Nhưng nếu chống lại ba quốc gia hay bốn quốc gia liên kết lại, chỉ sợ rằng thực lực của Lục Thiếu Hoa cũng không thắng nổi. Suy xét mọi nguyên nhân khiến Lục Thiếu Hoa không thể không làm cho giá dầu mỏ hạ nhiệt. Vì hắn là người khống chế giá dầu mỏ tăng hay giảm là do hắn quyết định. Minh Trương gật gật đầu, giá dầu mỏ đúng là quá cao, cần hạ nhiệt là đúng, nếu không thì không có ai có lợi. Lưu Minh Trương hiển nhiên chú ý đến giá dầu mỏ quá cao. Không lúc Lục Thiếu Hoa đề xuất việc này, anh ta liền cho người theo dõi. Thật ra dù Lục Thiếu Hoa không nói, Lưu Minh Trương cũng sẽ đề xuất với Lục Thiếu Hoa. Bởi vì theo như lời anh ta nói, giá dầu mỏ quá cao thì không ai có lợi. Giá dầu mỏ quá cao có thể mang đến lợi ích cho Lục Thiếu Hoa, nhưng tai hại ở chỗ có thể trở thành kẻ thù của thế giới. Giá dầu mỏ quá cao thì Vương quốc Ả Rập có thể không được yên ổn. Thử nghĩ một chút, nếu giá dầu mỏ quá cao, dầu mỏ sẽ trở thành vật có lợi ích lớn hơn nữa. Mà Vương quốc Ả Rập là quốc gia dầu mỏ, thế lực khắp nơi sẽ nghĩ đến việc chiếm lấy mỏ dầu để có lợi cho mình. Mà nếu dầu mỏ giá không cao quá, các thế lực khác cũng không có ý định chiếm giữ các mỏ dầu. Như vậy Vương quốc Ả Rập có thể giảm đi nhiều áp lực. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu giá dầu mỏ thấp, cũng sẽ có cái lợi và cái hại. Lợi là Ả Rập sẽ không có áp lực gì, mà hại là dầu mỏ sẽ không sinh ra nhiều lợi ích. Vừa phải, đây là cách tốt nhất, giá trung bình, không cao cũng không thấp. Nhưng rõ ràng Lục Thiếu Hoa không muốn thế. Lục Thiếu Hoa cũng không muốn duy trì giá dầu mỏ ngàn năm không thay đổi. Có tăng có giảm mới đúng. Cho dù tình hình hỗn loạn, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ tiếp tục khống chế giá dầu mỏ tăng giảm. Không phải có thành ngữ đục nước béo cò sao? Lục Thiếu Hoa hiện nay có thể khống chế giá cả dầu mỏ, nhưng cũng không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa có thể khống chế dầu mỏ. Khống chế dầu mỏ, đây mới là điều Lục Thiếu Hoa muốn, mà không phải chỉ là khống chế giá cả dầu mỏ. Khống chế giá cả dầu mỏ chỉ là một phần mà thôi. Khống chế dầu mỏ, câu nghĩa là có thể khống chế giá cả và khống chế cả lượng dầu mỏ. Kế hoạch cuối cùng của Lục Thiếu Hoa chính là khống chế dầu mỏ. Đạt được kết quả tốt, sẽ có ảnh hưởng rất lớn trên thế giới. Ảnh hưởng trên nhiều phương diện, bao gồm cả kinh tế, chính trị. Mà nếu muốn đục nước béo cò, sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho nhị vương tử. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới nhanh chóng cho nhị vương tử huấn luyện 500 bộ đội chính quy, làm cho nhị vương tử lúc gặp áp lực có thể nghênh chiến. Lục Thiếu Hoa khẽ gật đầu, dừng một lát suy nghĩ rồi nói tiếp. Cũng không thể như vậy được, cử một chuyên gia theo dõi về dầu mỏ, như vậy sẽ không có các tình huống bất ngờ. Ý của Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng, chính là muốn tách dầu mỏ ra thành một khối riêng biệt, không cùng với tài chính nữa, hoàn toàn độc lập, giống như một chi nhánh của công ty tìm người phụ trách. Tôi cảm thấy điều này là cần thiết. Dù sao chúng ta không có khả năng ngày nào cũng theo dõi thị trường dầu mỏ. Lý Vân Thanh tỏ vẻ đồng ý. Tôi cũng thấy như vậy. Lưu Minh Trương cũng lên tiếng. Lý Tông An không nói gì ngay mà gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau mới nói. Nếu tách dầu mỏ làm một khối độc lập, tôi cho rằng vàng cũng nên tách ra. Dù sao vàng và dầu mỏ cũng gần như tiến hành cùng nhau. Dầu mỏ và vàng đều đã bị Lục Thiếu Hoa khống chế. Lục Thiếu Hoa không ngừng làm tăng giảm, rồi từ đó kiếm lợi. Nhưng hiện tại Lục Thiếu Hoa chuẩn bị tách dầu mỏ riêng ra. Như vậy thì vàng có phải tách riêng ra không? Có cần tìm một chuyên gia chuyên nghiệp phụ trách không? Kim Ji-oi-com. Ừ, dầu mỏ đã thành ngành độc lập, như vậy vàng cũng thế đi, không cần cùng một chỗ cho phiền toái.

Lục Tiếu Hoa quyết định đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ. 50 tỷ đô la Mỹ. Không đầu tư vào lĩnh vực sản xuất dầu mỏ thì 50 tỷ đô la Mỹ là quá ít. Lục Thiếu Hoa dự định là 100 tỷ đô la Mỹ. Nhưng vì trong khoảng thời gian ngang không có nhiều tiền như vậy, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể để giai đoạn tiếp theo. Đầu tiên sẽ đầu tư vào 20 tỷ đô la Mỹ, không phải lấy từ 100 tỷ mà lấy từ tập đoàn tài chính Morgan. Tập đoàn tài chính Morgan có 30 tỷ đô la Mỹ trên thị trường dầu mỏ. Bị mấy người Lưu Minh Chương nuốt mất 25 tỷ. Trừ tiền thưởng cho mấy người môi giới chứng khoán. Còn thư hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa lấy tròn số đầu tư vào dầu mỏ Phượng Hoàng. Cuối cùng là tìm người phụ trách dầu mỏ Phượng Hoàng. Chính xác. Một người quản lý rất quan trọng. Ảnh hưởng đến hướng đi và tốc độ phát triển. Hiện nay dầu mỏ Phượng Hoàng có thể nói đang trong giai đoạn quan trọng. Nếu người quản lý không tốt, sẽ gây trở ngại cho sự phát triển. Mà nếu thế Lục Thiếu Hoa không ngại đổi người khác. Có câu nói, tập đoàn Phượng Hoàng không cần người bất tài, nếu bất tài thì chuẩn bị cuốn gói chạy đi. Không, Lục Thiếu Hoa cần tìm bên trong thôi. Lục Thiếu Hoa đưa ra thời gian một tháng. Nếu sau một tháng người phụ trách dầu mỏ Phượng Hoàng không đưa dầu mỏ Phượng Hoàng phát triển được thì chỉ có thể ra đi, rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng. Mà nếu một tháng sau khiến Lục Tiếu Hoa hài lòng với thành tích, như vậy người đó may mắn chính thức gia nhập đội ngũ quản lý cao cấp của tập đoàn Phượng Hoàng. Chương 930. Nhà họ Lục thêm một nhân tài. Đúng thế, đã vào thế kỷ 21, Lục Tiếu Hoa không tiến vào lĩnh vực dầu mỏ chỉ sợ có ảnh hưởng đến kế hoạch cuối cùng của hắn. May mà Lục Thiếu Hoa tiếp nhận một nửa tài sản dầu mỏ của tập đoàn tài chính Rockefeller. Đó là một bước khởi đầu tốt. Nhưng mà tiến vào thế kỷ 21, chẳng những dầu mỏ rất quan trọng, mà còn có một ngành cũng rất quan trọng. Đó là Internet. Thế kỷ 21 được gọi là thời đại của tin tức, mà ngành công nghệ Internet là đại biểu cho thời đại tin tức. Lục Thiếu Hoa đã bắt đầu phát triển Internet từ mấy năm trước. Hiện tại dù là Hồng Ca, O, Nơ, Gơ hay đại lục Internet cơ bản đều do Lục Thiếu Hoa khống chế. Ở đại lục ngoài một công ty viễn thông của nhà nước còn lại là của Phượng Hoàng. Mà liên quan đến Internet, tập đoàn Phượng Hoàng có phần mềm đó là Phượng Hoàng Quy Quy. Trang web tập đoàn Phượng Hoàng cũng có. Không chỉ một mà là hai. Phượng Hoàng Quy Quy và Yahoo. Về phần trò chơi Internet, không cần nói, người đưa ra trò chơi Internet là Lục Tiếu Hoa. Đã chuẩn bị từ một năm trước. Qua nhiều thời gian như vậy, nếu không đưa được trò chơi thì tất cả các nhân viên của công ty đã bị Lục Tiếu Hoa đuổi việc rồi. Từ năm 1999, công ty mạng Phượng Hoàng đã ra mặt trò chơi và được nhiều người yêu thích, khiến công ty này trở thành công ty lớn nhất trong đại lục cung cấp trò chơi trên Internet. Hiện tại đã 2 năm trôi qua, công ty mạng Phượng Hoàng lại đưa ra các trò chơi mới. Các trò chơi của công ty đã chiếm 80% thị phần thị trường. Đương nhiên là công ty lớn nhất cả nước. Còn thư điện tử miễn phí. Từ sau khi Lục Thiếu Hoa thu mau ra hộ, thư điện tử đã chính thức phát triển ở đại lục. Số người sử dụng tăng lên, chiếm thị phần lớn nhất. Về tìm kiếm thì tập đoàn Phượng Hoàng là hàng đầu không có đối thủ. Ở kiếp trước của Lục Thiếu Hoa, tìm kiếm không ai có thể chiếm hoàn toàn thị phần ở đại lục. Cho dù mạnh cỡ nào cũng bị Google đánh bại. Nhưng hiện tại tìm kiếm Phượng Hoàng lại chiếm 100% số thị phần, nghe như nói đùa. Nhưng Lục Thiếu Hoa nói đùa sao? Câu trả lời rất rõ ràng, không. Chiếm 100% thị phần. Vì Google không tiến vào thị trường Trung Quốc. Vì Lục Thiếu Hoa là cổ đông có cổ phần khống chế trong Google. Có thể nói, cổ phiếu của Google do tập đoàn Phượng Hoàng chiếm giữ quyền khống chế. Chỉ có điều tập đoàn Phượng Hoàng không tham gia quản lý mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, Google là công ty danh tiếng. Không phải là công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng. Lúc Google mới thành lập, Ban đầu Lục Thiếu Hoa không có khả năng chiếm giữ cổ phần khống chế, nhưng lại xảy ra một chuyện bất ngờ. Hơn nữa Lục Thiếu Hoa không ngừng thu mua cổ phiếu của Google. Dần dà, Lục Thiếu Hoa nắm giữ số cổ phiếu vượt qua cổ đông lớn nhất. Cổ đông lớn bảo công ty không được đầu tư vào thị trường Trung Quốc, thử hỏi Google còn dám sao? Không có. Bởi vì người ta là ông chủ. Khi ông chủ lên tiếng, nhân viên và các cổ đông nhỏ khác đều phải nghe lời. Cho dù là tiếc nuối thị trường lớn như Trung Quốc, có thể nói ngành Internet của tập đoàn Phượng Hoàng đã bước vào giai đoạn mới, nhưng Lục Thiếu Hoa cảm thấy chưa đủ. Mặc dù đã đi trước so với kiếp trước của Lục Thiếu Hoa, nhưng tốc độ phát triển vẫn chậm. Không, Lục Thiếu Hoa không chút do dự, lập tức quyết định tự mình sang Thâm Quyến. Muốn tận mắt nhìn thấy tình hình. Hồng ca, o, nơ, gơ. Sang Thâm Quyến có lẽ cần đến hơn 20 phút. Lục Thiếu Hoa thì đơn giản, chỉ cần lên máy bay trực thăng, gần như không có khó khăn gì. Tuy nhiên, cho dù là như thế, Lục Thiếu Hoa đến căn cứ Phượng Hoàng cũng đã giữa trưa, cũng không thể đi thăm căn cứ Phượng Hoàng ngay được. Ngồi trên xe đi về biệt thự. Nói đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa ở Thâm Quyến, so với biệt thự ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ thì có vẻ xa hoa hơn. Chẳng qua hiện tích hơi nhỏ, không để được máy bay trực thăng trong sân như biệt thự bên Hồng Ca, O, Nơ, Gơ. Nhưng mà nói đến trang thiết bị thì bên Hồng Ca, O, Nơ, Gơ không thể so sánh. Phải biết Lục Thiếu Hoa xây tòa biệt thự này tốn rất nhiều tiền của và công sức. Riêng trang thiết bị đã trên 100 triệu. Nếu là bây giờ, tòa biệt thự này phải mất đến 500 triệu nhân dân tệ, có thể thấy xa hoa như thế nào. Nhưng vì Lục Thiếu Hoa nhiều năm ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ ít về Thâm Quyến, nên tòa nhà xa hoa này cũng không có nhiều người. Hiện tại ở đây là Lục Hiểu Nhàn, cũng chính là chị gái của Lục Thiếu Hoa. Còn có thêm ông Văn Đức. Còn các chú của Lục Thiếu Hoa thì đã có gia đình riêng, không có về đây ở. Nhưng mà hôm nay biệt thự không giống thế. Hôm nay biệt thự có một người. Người này không phải ai khác mà là anh trai của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Bằng. Nói đến Lục Thiếu Bằng, Lục Thiếu Hoa cảm thấy hơi áy náy. Năm Lục Thiếu Bằng thi rớt, Lục Thiếu Hoa sắp xếp cho anh ta thi lại một năm. Nhưng sau đó Lục Thiếu Hoa không chú ý đến hướng đi của anh ta. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng biết về hướng đi của Lục Thiếu Bằng. Sau năm thi rớt, năm sau đã thi đỗ vào trường trung học ở khu kinh tế Kim Trung. Sau 3 năm trung học, đỗ Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu. Dù sao vẫn là sinh viên chưa tốt nghiệp. Hiện tại Lục Thiếu Bằng đã tốt nghiệp đại học, đang làm nghiên cứu sinh. Lục Thiếu Hoa cũng không hỏi đến, có một người em giàu có, Lục Thiếu Hoa sao không cảm thấy thẹn được. Hôm nay vừa lúc gặp được, Lục Thiếu Hoa muốn cho lòng thoải mái, định cùng Lục Thiếu Bằng tâm sự, xem suy nghĩ trong lòng anh, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ sắp xếp tốt. Nhưng hiện giờ hiển nhiên là không được, bởi vì đoàn người của Lục Thiếu Hoa chưa ăn cơm, cũng bao gồm cả Lục Thiếu Bằng, anh ta cũng chưa ăn cơm. Vì thế, Lục Thiếu Hoa không nói gì cùng đoàn người đến nhà ông Văn Đức ăn cơm. Nhà hàng ăn của ông Văn Đức đã lâu rồi Lục Thiếu Hoa chưa tới. Tính đã mấy năm rồi. Mà nhà hàng này không giống trước, đã được ông Văn Đức giao cho cha anh ta quản lý. Cũng là người mà Lục Thiếu Hoa gọi là bác. Bước vào nhà hơn, nơ, gơ, Lục Thiếu Hoa tự nhiên không thể không chào hỏi bề trên. Sau đó mới bước vào phòng riêng, cùng đợi đồ ăn. Nhân dịp đợi đồ ăn, Lục Thiếu Hoa hỏi Lục Thiếu Băng: anh đã tốt nghiệp đại học, anh có dự định gì không? Giọng của Lục Thiếu Hoa rất đặc biệt, giống giọng anh trai hắn, mà Lục Thiếu Bằng cũng giống em trai. Nhưng không thể trách, trong nhà họ Lục, lời nói của Lục Thiếu Hoa là quan trọng. Hơn nữa hắn đã có địa vị cao nhiều năm, giọng nói thay đổi là đương nơ, hơ, y, e. Lục Thiếu Bằng hiển nhiên đã quen, nói: đã tốt nghiệp đại học 3 năm, tuy nhiên tôi còn muốn tiếp tục làm nghiên cứu sinh, chưa có dự định gì. Ừ, Lục Thiếu Hoa cười nhạt, sau đó lại hỏi: vậy anh có dự định tương lai gì không? Tôi nghĩ phải ra sức học hành ra xã hội mới có thể thích ứng được. Lục Thiếu Bằng nói ra quyết định của mình, nhưng dù nói ra quyết định của chính mình nhưng Lục Thiếu Bằng vẫn đưa mắt chờ Lục Thiếu Hoa đưa ra đề nghị. Không phải Lục Thiếu Bằng không có chủ kiến, mà là Lục Thiếu Hoa rất thành công. Thành công không thể không phục, kinh nghiệm có thể truyền lại, cho mình lựa chọn tốt nhất. Ít nhất đó là trong suy nghĩ của Lục Thiếu Bằng. Lục Thiếu Hoa sẽ cho anh ta ý kiến không tồi, cũng là có lợi cho tương lai của anh ta. Em nghĩ vừa học vừa làm tốt hơn, Lục Tiếu Hoa nói, sau đó nói thêm: xã hội thay đổi rất nhanh. Nếu cả ngày ở trong trường học, không nhìn thấy sự thay đổi của xã hội, tuyệt đối là không có lợi. Về những việc khác Lục Tiếu Hoa không biết, nhưng ở Quảng Đông, thậm chí cả nước, thay đổi rất nhanh. Nếu cả ngày ở trong trường, không chừng sẽ bị xã hội đào thải. Cho nên Lục Thiếu Hoa đưa ra ý kiến là vừa học vừa làm. Ừ, vậy vừa học vừa làm đi, Lục Thiếu Bằng đồng ý với ý kiến của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa không nói gì, vội cười cười, rồi mới nói: vậy đến tập đoàn để hỗ trợ em đi. Anh là chuyên gia về máy tính, đến công ty phần mềm Phượng Hoàng đi. Lục Thiếu Bằng học ngành máy tính, mà Lục Thiếu Hoa cũng đồng ý. Vì Lục Thiếu Hoa biết đó là ngành rất tốt trong tương lai. Hơn nữa tập đoàn Phượng Hoàng là đầu não trong lĩnh vực này. Tương lai tốt nghiệp có thể đến tập đoàn Phượng Hoàng làm việc. Chỉ sợ không phù hợp thôi. Chưa hết, Lục Thiếu Hoa còn nói tiếp: cố gắng học hành nghiên cứu, đến thời điểm thích hợp, chọn vài ngành chuyên nghiệp như quản lý. Học sẽ không thừa anh trai của Lục Thiếu Hoa trước kia là công tử mập nhất. Lục Thiếu Hoa không thể để anh ta cả đời trong phòng nghiên cứu bình thường được. Cần phải biết quản lý công ty, đến lúc đó có thể một mình đảm đương. Lục Thiếu Bằng hiển nhiên hiểu ý của Lục Thiếu Hoa, không nói nhiều, gật đầu đồng ý.